Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Thạch Lỗi lại không cao hứng 8.800 phiếu tăng thêm. Bình thường Thạch Lỗi luôn luôn khách khí có thừa, Thủy Chung đem hắn tư thái biểu hiện rất thấp, tiếp xúc xuống tới cũng sẽ cảm thấy Thạch Lỗi là cái không bình thường dễ dàng tiếp xúc người. Nhưng là Thạch Lỗi đột nhiên như thế nghiêm chỉnh lại. Giang Nguyên Siêu hơi hơi run lên. Tại Nhuận Châu thời điểm, Thạch Lỗi đối Tống Miểu Miểu thái độ Giang Nguyên Siêu cũng là được chứng kiến. Lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân. Có thể sau đó theo Thạch Lỗi tiếp xúc, lại thói quen cái kia chủng phóng rất thái độ khiêm nhường. Ngược lại là xem nhẹ cái này gốc dạ. Mà lại, đối với mình bí mật qua điều tra Thạch Lỗi tiền tài tình huống, Giang Nguyên Siêu cũng biết đây là rất lợi hại phạm vào kỵ húy sự tình. Thế là hắn vội vàng nói. Thạch Lỗi, ta thật sự là đơn thuần hiếu kỳ. Không có người nào cùng nhìn trộm ngươi sao mục đích. Kỳ thực rất nhiều chuyện ngươi không nói. Ta cũng biết, trên người ngươi bí mật không ít. Chuyện này là ta không đúng. Ta sau này tuyệt sẽ không như vậy. Ngươi đừng để trong lòng. Thạch Lỗi không nói chuyện. Chỉ là cúi đầu ăn cái gì. Giang Nguyên Siêu biết Thạch Lỗi tâm lý đây thật là có khúc mắc. Nhớ tới từ Nhuận Châu trước khi lên đường, Giang Nguyên Siêu đến Hồ Hiểu Hoa trong nhà qua. Hồ Hiểu Hoa phụ thân nói bừa xây quân phảng phất thuận miệng đồng dạng hỏi một câu: các ngươi qua Ngô Đông sẽ cùng Thạch Lỗi liên hệ à? Lúc ấy Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu ban đầu liền có theo Thạch Lỗi liên hệ tâm tư, cũng liền không có quá để vào trong lòng. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, liên hệ nói bừa xây quân sau một bên câu nói kia. Hắn câu nói này mặc dù là câu nghi vấn, nhưng càng giống là một cái yêu cầu, thậm chí cả một cái mệnh lệnh. Lúc đó, nói bừa xây quân nói, theo Thạch Lỗi các ngươi có thể tiếp xúc nhiều, sẽ chỉ đối với các ngươi có chỗ tốt, nhưng là hỏi ít hơn làm nhiều. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đều có chút không hiểu. Nhưng cũng bởi vì sốt ruột xuất phát vẫn là không nghĩ nhiều. Đến Ngô Đông sau khi theo Thạch Lỗi tiếp xúc thuận buồm xuôi gió. Thậm chí Thạch Lỗi còn cầu Giang Nguyên Siêu giúp hắn một chuyện. Giang Nguyên Siêu thật sự đem nói bừa xây quân lời nói ném chư não sau. Rốt cục xuất hiện một tia khúc mắc sau khi Giang Nguyên Siêu mới rốt cục ý thức được. Chỉ bằng Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh quan hệ, dù là chính hắn một tên không đồng, hắn vị trí tầng thứ thậm chí đều cao hơn Hồ Hiểu Hoa cùng chính hắn không ít. Tối hôm qua nhất thời hưng chi sở trí làm việc tình, hiện tại xem ra rất có thể đem sẽ trở thành cùng Thạch Lỗi ở giữa không thể đền bù một đạo kẽ hở. Giang Nguyên Siêu đột nhiên cảm thấy, liền nói bừa xây quân như thế tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò tránh thức có thể xưng là tay trắng khởi ra người, đều coi trọng như thế Thạch Lỗi. Hắn cùng Hồ Hiểu Hoa ở phương diện này chỉ sợ thật đúng là có chút sai lầm. Lại nhớ tới bọn họ theo Thạch Lỗi quen biết tình huống. Đây chính là nói bừa xây quân để nhà mình nhi tử qua cho Thạch Lỗi gánh tội thay a. Cho dù người nào cũng không biết không có quan hệ hậu quả. Nhưng để Nhuận Châu tối đỉnh cấp mấy cái phú hào một trong người phái ra con trai mình vì đó gánh tội thay, cái này thân thể liền đã quá vượt mức bình thường. Giang Nguyên Siêu không biết Thạch Lỗi cùng nói bừa xây quân phải chăng đã gặp mặt. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, để nói bừa xây quân giúp chuyện này, tuyệt sẽ không là Thạch Lỗi người, mà chính là Thạch Lỗi phía sau tránh thức bối cảnh. Này bối cảnh thậm chí lớn đến nói bừa xây quân cũng chỉ có thể nghe lời răm rắp. Mà Giang Nguyên Siêu tự nhiên vĩnh viễn sẽ không biết. Nói bừa xây quân sở dĩ có thể như vậy trợ giúp Thạch Lỗi, hoàn toàn là bởi vì đêm tối chi đồng tử nguyên nhân. Mà hắn sở dĩ hội căn dặn Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu phải gìn giữ theo Thạch Lỗi tiếp xúc, còn nói tương lai hội có chỗ tốt, cũng là bởi vì hắn biết rõ đêm tối chi đồng tử năng lượng có thể tiếp xúc đến đêm tối chi con người. Toàn cầu bất quá 10 vạn. Những người này, không một không bị từng tới đêm tối chi đồng tử trợ giúp. Có trợ giúp, tự nhiên là cần muốn hồi báo. Cái này hồi báo cũng là cuối cùng cả đời. Đêm tối chi đồng tử chỉ cần có yêu cầu, bọn họ đều phải làm theo yêu cầu này, thậm chí là có thể khiến nó dốc hết sở hữu, dù là táng gia bại sản cũng nhất định phải làm theo. Nếu không, người kia mất đi liền không chỉ là thân gia, còn có tánh mạng. Nói bừa, Xây Quân không hoài nghi chút nào. Đêm tối chi đồng tử có vô số biện pháp có thể khiến nó biến mất. Nhưng là đồng thời, người này có thể từ đêm tối chi đồng tử đạt được trợ giúp cũng là tiếp cận vô cùng lớn. Đương nhiên, cái này thần bí tổ chức phát triển đến bây giờ, còn cơ hồ chưa bao giờ thật làm cho bất luận kẻ nào biến mất. Thậm chí cần nói bừa Xây Quân dạng này người trợ giúp lời nói, sẽ còn nỗ lực tương ứng hồi báo. Mỗi một cái theo đêm tối chi đồng tử có người liên hệ, trên thực tế đều theo đêm tối chi đồng tử có một cái khế ước tồn tại. Cái này khế ước, liên quan đến người này tại thế gian này có khả năng có được hết thảy. Mà lại, nói bừa Xây Quân rất rõ ràng, mỗi một cái theo đêm tối chi đồng tử có liên quan người, đều tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ đêm tối chi đồng tử tồn tại. Cho dù giống hắn cùng Thạch Lỗi ở giữa dạng này, đã có thể minh xác bọn họ đều là đêm tối chi đồng tử khách hàng, nhưng vẫn như cũ không dám nói về bất luận cái gì liên quan tới đêm tối chi đồng tử sự tình. Lớn nhất mấu chốt nhất, là đêm tối chi đồng tử cùng nói bừa Xây Quân dạng này người ở giữa khế ước. Vẻn vẹn cực hạn tại bọn hắn mới thôi. Bọn họ có một ngày thọ hết chết già, vô luận lưu lại bao nhiêu tài phú, này đều sẽ không ảnh hưởng đến đời sau. Thế nhưng là, nếu như Hồ Hiểu Hoa có thể cùng Thạch Lỗi bảo trì đầy đủ tốt đẹp quan hệ, như vậy khi nói bừa Xây Quân rời đi cái thế giới này sau khi, hắn vẫn như cũ có thể gián tiếp đạt được đêm tối chi đồng tử trợ giúp, nhưng lại không cần giao ra cái gì khế ước làm đại giá. Nếu là đêm tối chi đồng tử chọn chúng người, Thạch Lỗi sau này phát triển, hướng nói nhỏ cũng phải là nói bừa Xây Quân cấp bậc này. Thậm chí, từ Hồ Hiểu Hoa nói cho nói bừa Xây Quân tình hướng đến xem, Thạch Lỗi hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc đến cao hơn hắn tầng thứ phú hào cùng quan viên. Cái này khởi điểm nhưng so sánh nói bừa Xây Quân cao hơn quá nhiều. Như vậy Thạch Lỗi điểm cuối khẳng định cũng so nói bừa Xây Quân cao rất nhiều. Hồ Hiểu Hoa theo Thạch Lỗi tiếp xúc nhiều, tự nhiên sẽ được lợi rất nhiều. Đây chính là nói bừa Xây Quân nhìn như tùy ý, lại dụng tâm lương khổ chỗ, mà nói bừa Xây Quân cũng căn bản sẽ không hiểu biết. Thạch Lỗi đối đêm tối chi đồng tử cơ hồ xem như hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, Thạch Lỗi đại khái là trên cái thế giới này duy nhất biết đêm tối chi đồng tử tồn tại, lại không cần nghe mệnh tại đêm tối chi con ngươi. Đương nhiên, nếu như hắn biết điểm này, sẽ chỉ càng thêm hy vọng con trai mình nhiều theo Thạch Lỗi tiếp xúc. Giang Nguyên Siêu đã tại thật sâu hối hận. Hắn biết mình nhất định phải làm ra một ít chuyện đền bù cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ. Giờ này khắc này, nói bất luận cái gì chỉ sợ đều là dư thừa. Nhớ tới nói bừa Xây Quân nói tới mỗi một chữ Giang Nguyên Siêu, tự nhiên cũng muốn lên nói bừa Xây Quân cuối cùng nhất mấy cái kia chữ, hỏi ít hơn làm nhiều. Không rõ ràng cho lắm, nhưng càng làm cho người ta như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì, điều này nói rõ nói bừa Xây Quân đối Thạch Lỗi bối cảnh có mang thật sâu kiêng kỵ. Chỉ có trầm mặc ăn xong bữa cơm này, nhưng ngày xưa tại Ngô Đại Liền đọc thời điểm, cực kỳ yêu thích nồi đất cháo hòa thanh xào cải làn. Giờ phút này đã nhạt như nước ốc, Giang Nguyên Siêu đại não vẫn luôn đang bay nhanh vận chuyển. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái có thể xóa đi Thạch Lỗi trong lòng khúc mắc phương pháp. Các ngươi thời điểm nào về Nhuận Châu? Thạch Lỗi ăn xong, để đũa xuống hỏi. Giang Nguyên Siêu nói, ngày mai đi, sự tình đã xử lý xong. Hiểu Hoa cũng theo phụ thân hắn báo cáo qua. Hai ngày này thuần túy là chính chúng ta lưu lại chơi. Nếu như tình thế không có tiến một bước cần chúng ta theo vào bộ phận, ngày mai hẳn là liền trở về. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như vậy liền về Nhuận Châu gặp lại. Ta đêm nay khẳng định không có cách nào cho các ngươi tiễn đưa. Tống Miểu Miểu cái kia hàng, Cửu Thành bây giờ còn đang trong nhà của ta đổ thừa không đi. Giang Nguyên Siêu lại lần nữa trong lòng run lên, nếu như chỉ là ăn một chút cơm uống chút rượu quan hệ, dù là lại tùy tiện, cũng có khả năng chỉ là bạn chơi, khả năng chạy đến một người khác trong nhà, còn đổ thừa không đi, cái này liền có chút. Giang Nguyên Siêu càng phát giác chính mình suy đoán không tệ. Tống Miểu Miểu ưa thích Thạch Lỗi, hắn cũng 10 phần chắc chắn, giống như là Tống Miểu Miểu loại thân phận này thiên kim. Mặc kệ hành sự nhiều sao hoang đường, tại có một số việc bên trên, là không thể nào giống người bình thường như vậy tùy thích. Liền Giang Nguyên Siêu đều có thể phát hiện Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi quan hệ không tầm thường. Tống gia liền càng thêm biết, mà bỏ mặc không để ý tới, cũng là ngầm thừa nhận tốt nhất chứng minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.